Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, san hô sát thủ, 5, lão gia tử phản ứng tương đối quá kích, dường như trong nhà thực cất giấu không ai biết bảo bối. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương biết, Ngao Chí Mãn trong nhà một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. 2 năm qua có hắn giúp đỡ khá tốt. Trước kia nghe nói cùng chuột chui vào đều khóc xuất ra. Bất quá nói nhà hắn nghèo, có thể nhà hắn một cái cửa phòng bán 7 vị số. Có lẽ trong nhà hắn thực có cái gì tổ truyền thừa bảo bối đồ cổ. Ngao Mộc Dương không để ý. Hắn hiện tại có trấn an một chút Đỗ Thản Chi. Đỗ Thản Chi ngược lại là rộng lượng. Hắn khoát tay một cái nói. Không có việc gì. Ta trải qua ngăn trở nhiều vô cùng. Điều này cũng có thể toán ngăn trở. Người đem người là đường tăng nha. Trong sinh hoạt khắp nơi có 81 khó. Giang Thảo Tề cười nói. Đỗ Thản Chi mắt trợn trắng nhìn hắn. Sau đó đối với Ngao Mộc Dương nói. Ta cảm thấy có này lão gia tử tinh thần tình huống không hợp lắm. Muốn là có thể, ta đề nghị ngươi dẫn hắn đi thành phố Lục Viện nhìn xem. Hồng Dương Thị thứ 6 Bệnh viện Nhân dân, là chuyên khoa bệnh viện tâm thần. Hưởng dự toàn tỉnh, Ngao Mộc Dương cảm thấy buồn bực. Ngao Chí Mãn lần đầu tiên như vậy thô lỗ mà đối đãi hắn. Lão gia tử này sinh khí thật là quái. Hắn chỉ có thể dùng hết người thu tiền sâu trong cất giấu bảo bối cho nên không muốn làm cho người xa lạ đến cửa làm giải thích. Muốn biết rõ lần này hắn thế nhưng là xuất phát từ hảo tâm. Muốn cho lão đầu kéo điểm sinh ý lời ít tiền. Kết quả, hắn đem tiền ra bên ngoài đẩy. Giang Thảo Tề vẻ mặt tiếc nuối. Nói, đáng tiếc hiện tại không có cử hiếu liêm chế độ. Bằng không nhà của ta nhất định cho lão gia tử đơn cử quan. Này không thương tiền người ta nghe nói qua. Nhưng này là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần đầu tiên đụng phải như vậy lão nhân. Hai vị đại thiếu ngược lại không để ý hắn ác liệt thái độ. Bình thường mỗi người thấy bọn họ đều tất cung tất kính. Có người giống hai người bọn họ cuống họng. Bọn họ vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Một người khác là lão gia tử xác thực giúp đỡ Đỗ Thản Chi vội vàng. Hắn nhìn qua gạt giường cùng đại ngủ giường mô hình rất mới lạ. Lúc này đánh nhịp quyết định chọn dùng loại này hai loại giường thu xếp đến làng du lịch trong phòng. Làng du lịch gian phòng phân đẳng cấp. Cấp thấp tiêu phí gian phòng sử dụng gạt giường. Cao cấp tiêu phí gian phòng liền dùng đại ngủ giường. Đại thiếu gia chính là đại thiếu gia. Làm việc so với Ngao Mộc Dương cái thôn này dài chừng muốn tiêu sái nhiều. Tuyển định về sau hắn vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bả vai nói. Lão Ngao, việc này giao cho ngươi. Ngươi tìm công tượng, liền làm này hai loại giường. Vừa vặn đối ứng chúng ta phòng ốc nguyên thủy ngư dân phong. Ngao Mộc Dương nói, đi, ta nghe ngóng một chút. Kỳ thật không dễ tìm cho lắm. Có tay này bổn sự lão công tượng đại đa số đã xuống mồ. Chúng ta ngư dân truyền thống chế giường kỹ năng muốn thất truyền. Có thị trường cũng sẽ không. Thất truyền, Đỗ Thản Chi nói, chúng ta đem cái này thị trường làm lên tới chẳng phải có. Ăn một bữa ngư dân cơm, hắn lên thuyền đường về. Lên thuyền thời điểm hắn nói lầm bầm, này mỗi lần qua đi đường biển rất phiền a. Điên tới điên đi khiến cho ta có chút say tàu. Này công lộ còn không có thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, Ngao Mộc Dương nói. Trong thôn dính liền tỉnh đạo bộ phận thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, tỉnh đạo bên kia nào có nhanh như vậy. Nền tảng còn không có đánh hảo ba. Cuối năm nay có thể thông xe cho dù nhanh. Đỗ Thản Chi nói. Cuối năm lúc trước nhất định có thể thông xe. Tối thiểu có thể thông đến các ngươi bên này. Hắn sau khi rời đi không có 2 ngày. Đầu tháng 3 Ngao Mộc Dương có cái tin tức. Nói là tỉnh đạo đội xây cất sửa kế hoạch sửa đường. Không còn là phân đoạn toàn bộ hành trình tu kiến. Mà là phân đoạn đột kích. Đệ nhất kỳ muốn đột kích kiến thiết công lộ. vừa vặn thông đến Long Đầu thôn. Biết được tin tức này, Ngao Mộc Dương nhịn không được cảm thán, có quyền lực cảm giác thực tốt, vì vậy hắn cũng muốn cầm lấy quyền lực hồi trong thôn làm mưa làm gió. Tiểu Ngọc, chị dâu, ta gần nhất vội vàng bờ vai đau, qua đến cho ta xoa bóp vai. Khương Hiểu Ngọc nói, nằm mơ, không được, xéo đi. Ngao Mộc Dương xám xịt toàn, chui vào, về nhà. Tiến nhập 3 tháng thời tiết liền bắt đầu trở nên ấm áp. Ngư Trường muốn khởi công mang đại kiến thiết, Lục Hổ nói với hắn cho hắn liên hệ hảo cá chê mầm. Dự tính 2 ngày nữa liền có thể đưa đến, đồng thời đưa tới còn có hắn lập thành đêm huyện đại cua cùng Nam Hồ cua đều danh cua cua mầm. Năm trước bọn họ thông qua bàng giải thế nhưng là không ít lợi nhuận. Đặc biệt là du khách đối với loại này hiện bắt hiện bán hình thức tràn ngập hứng thú. Về sau hắn nghĩ tổ chức thành một cái bộ cua đoạn. Tương tự cái gì song thập 1, song thập 2, cái gì giữa năm đại gấp rút, cái gì 31 bát nữ vương đoạn, mùa xuân rời bến thuyền nhiều. Ngao Mộc Dương bắt đầu lo lắng có người đi ngư trường trộm cá. Vì vậy hắn càng làm Hắc Long phái đi qua. Có này viên đại tướng trấn thủ, Ngao Mộc Dương có thể yên tâm rất nhiều. Đến ngư trường, hắn thông lệ lặn xuống nước dò xét. Hết thảy bình thường, duy nhất có vấn đề là san hô quần. Mỗi lần tới đến ngư trường, hắn cũng sẽ cầm kim đan dự trữ kim tích, giọt, toàn bộ thả ra đi. Tới một người thả không tự mình, trong đó thừa nhận kim tích, giọt. Tối đa chính là san hô quần, có kim tích, giọt, cải tạo, san hô tại ngư trường ổn định sinh sống sót, đồng thời bắt đầu điên cuồng sinh sôi nảy nở. Con san hô sinh sôi nảy nở quá chậm, Ngao Mộc Dương chẳng muốn đợi, dứt khoát sai người mua san hô khối cấy ghép qua, đành phải có thể bảo chứng chung cấy ghép có thể còn sống là được. Vì vậy, hiện giờ ngư trường trong phạm vi đã có một mảnh san hô khu. San hô diện tích khoảng chừng 4-5 100 m². Quây quanh hòn đảo sinh sôi nảy nở, đủ mọi màu sắc, rực rỡ nhiều màu, rất là mỹ quan. San hô phía trên là hắn nuôi dưỡng đằng hũ. Thủy lưu sao động, đằng hũ nhóm sinh hoạt không sai. Bởi vì Ngao Mộc Dương dùng kim tích, giọt, tới tăng cường kia tính trạng. Cho nên từng cái một lớn lên cũng là có chút to mỏng. Này không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ ngư trường sinh vật càng nhiều. Một đám hải tinh xuất hiện. Hải tinh là động vật thân mềm bên trong kết cấu sinh lý cực kỳ có đại biểu tính một loại. Chúng thân thể dẹt, đa số ngôi sao 5 cánh hình dạng, chỉnh thể phóng xạ đối xứng, nhan sắc nâu đỏ, thoạt nhìn rất đẹp. Có thể chúng đối với san hô tổn thương rất lợi hại. Những cái này hải tinh cũng chính là hướng về phía san hô tới. Thấy được hải tinh trong chớp mắt cầm lão Ngao cho làm sợ. May mắn hắn qua kịp thời. Bằng không những cái này không biết từ nơi nào chui vào hải tinh sẽ đem hắn tỉ mỉ bồi dưỡng san hô. Quần cho hủy diệt. Hải dương phim phóng sự bên trong có rất nhiều về san hô phiến tử. Ngao Mộc Dương muốn mang san hô nuôi dưỡng tự nhiên xem không ít. Những cái này phiến tử đều không ngoại lệ hội nhắc đến hải tinh san hô sát thủ. Hải tinh đối với san hô tổn hại thật lợi hại đâu này. Một cái gai quan hải tinh một tháng có thể cắn nuốt sạch 1 m² tạo đá ngầm san hô con san hô. Quả thật quá mạnh. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ tìm kiếm ngư trường trong xuất hiện hải tinh có khoảng chục đến trăm. Cũng không biết là từ đâu tới đây. Cái đầu nhỏ cùng tướng quân móng vuốt không sai biệt lắm. Cái đầu đại chỉnh thể chiều dài có 30 km phân. Hải tinh miệng tại bụng vị trí. Hoặc là nói trong sinh hoạt chúng sinh tồn tư thế giả dạ miệng mặt hướng. Lật lọng mặt hướng. Vì vậy đương chúng ghé vào một khối san hô thượng thời điểm. Nhìn xem bất động, kỳ thật trên bụng miệng một cái lực tại thôn phệ tạo đá ngầm san hô con san hô nha. Nhanh chóng, hắn mang theo túi lưới hạ xuống đem những này hải tinh lần lượt nhặt lên. Hải tinh khởi nguồn không biết, có thể là từ lưới phòng hộ trong khe hở chui vào, cũng có thể là bị sóng biển phát đi vào. Tóm lại chúng này đối với ngư trường con san hô hình thành to lớn uy hiếp. Phải bảo vệ đá san hô, phải tại phát hiện hải tinh trước tiên đem chi diệt trừ. Có thể tục ngữ nói chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Ngao Mộc Dương không có cách nào khác mỗi ngày dừng lại ở san hô khu. Những người khác cũng không thể luôn lặn xuống nước, dù cho Hắc Long cũng không được. Cho nên hắn muốn đối phó tùy thời có thể xuất hiện hải tinh, nhất định phải có cao thủ tới tọa trấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.